Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, đấu trử Hoài Dương. 1. Uyển Thanh nhìn lấy tỉnh lại Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần nhịn không được lo lắng bắt đầu. Trước mắt Nam Vinh Uyển Thanh không thể không khiến người lo lắng. Nhất là nàng tấm kia mặt đỏ bừng gò má, mê ly ánh mắt, để cho người ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Uyển Thanh, Lăng Trần lớn tiếng kêu Nam Vinh Uyển Thanh danh tự, hy vọng có thể gây nên chú ý của nàng. Nhưng mà, Nam Vinh Uyển Thanh giống như không có nghe được Lăng Trần gọi. Một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, từ dưới đất chậm rãi đứng lên tới. Đại tỷ, đại tỷ. Nam Vinh Hạo cố nén đau đớn, nỗ lực dùng hai tay của mình trên mặt đất bò, muốn đuổi tới Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Nhưng lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên ôm lấy đầu của mình, thống khổ rên rỉ bắt đầu. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh bộ dáng này, Lăng Trần lập tức gấp lên, muốn vọt tới Nam Vinh Uyển Thanh bên người, nhưng lại nhận hạn chế cái kia hai tên nam tử trói buộc. Bất lực, chuột. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Nam Vinh Hạo lập tức hiểu ý, cắn chặt hàm răng, dùng lực hướng Nam Vinh Uyển Thanh bỏ qua. Nóng, nóng quá, ta nóng quá, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ vỗ về gương mặt của mình, trong miệng tiếng rên rỉ càng ngày càng rõ ràng, sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong hoàn toàn đánh mất thần trí, tràn đầy sao. Gặp tình hình này, Lăng Trần nhịn không được thầm mắng bắt đầu. Chử Hoài Dương cho Nam Vinh Uyển Thanh cho ăn thuốc bột quả nhiên không phải vật gì tốt. Lại là xuân dược. Hơn nữa, nhìn Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện ra bộ dáng, nàng phục dụng chỉ sợ là cương liệt thuốc. Trúc Hoàng. Lăng Trần cắn răng, chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng phẫn nộ. Cái này khốn nạn, quá ác độc. Thế mà dùng cái này loại hạ lưu thủ đoạn đối với Nam Vinh Uyển Thanh. Chà chà, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện ra quyến rũ phong tình, bên cạnh hai tên nam tử nhịn không được tán thưởng bắt đầu. Cô nàng này coi như không tệ, nghe nói cô nàng này là Đông Hải thị mỹ nữ nổi danh. Quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc a, hai người chúng ta không có cái này phúc phận, nếu không, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, tên kia nam tử tham lam cười lên. Mắt bên trong tràn đầy dục vọng. Được, người cũng đừng nghĩ. Đây chính là Trúc Hoàng muốn nữ nhân. Tuy nhiên nha, đợi chút nữa mấy người Trúc Hoàng đem cô nàng này chơi xong, nói không chừng chúng ta có thể làm khẩu thang hát hát. Nghe hai tên nam tử nói chuyện với nhau, Lăng Trần càng thấy phẫn nộ dị thường, hận không thể một quyền đem hai người này đập chết. Giờ này khắc này, nhận cương liệt thuốc tác dụng, Nam Vinh Uyển Thanh động tác càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng trêu chọc. Nhưng phàm là cái nam nhân đều không thể thừa nhận nàng cái kia quyến rũ phong tình. Đứng ở Lăng Trần bên người, hai người nam tử một mạch nhìn chằm chằm Nam Vinh Uyển Thanh, trong mắt dục vọng càng lúc càng nồng nặc. Một bên Lăng Trần thậm chí có thể rõ ràng nghe được bọn hắn nuốt nước bọt âm thanh. Đối mặt Nam Vinh Uyển Thanh cái kia phong tình vạn chủng bộ dáng, nối tới đến ý chí kiên định, Lăng Trần đều bị trêu chọc lên tà hòa. Có lẽ là bởi vì đại lâu bàn nhược kinh nguyên nhân, Lăng Trần nhận kích thích so những người khác càng cường liệt. Tuy nhiên thân thể mềm nhũn, đề không nổi một chút sức lực, nhưng là bụng dưới lại không tự giác hiện lên xuất một đoàn hừng hực sao. Điên cuồng thiêu đốt lấy hắn thân thể. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thống khổ. Cái kia loại cảm giác khó chịu vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này, ở vứt bỏ thương khố bên ngoài, Trúc Hoàng cùng Chử Hoài Dương sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm chung quanh, phòng bị địch nhân xuất hiện. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió đánh tới. Ngay sau đó, chỉ gặp một đạo tàn ảnh từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt bước đến Trúc Hoàng phụ cận, thẳng hướng mi tâm của hắn đâm tới. Ngay tại nguy cấp này quan đầu, một mực canh giữ ở Trúc Hoàng bên người Chử Hoài Dương bỗng nhiên bắt lấy Trúc Hoàng bả vai, dùng lực đem hắn hướng bên cạnh đẩy. Lập tức, Trúc Hoàng thân thể hướng phía trước một nghiêng, cái kia đạo sắc bén mũi tên vừa vặn dán trúc hoàng áo góc bay qua. Đính Tại vứt bỏ thương khố trên vách tường, nhìn lấy chi kia run run mũi tên. Chử Hoài Dương âm thầm thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nguy hiểm thật, Chử Hoài Dương mắt nhìn trúc hoàng, nói ra, may mắn Trương Trọng Phong khoảng cách xa xôi. Nếu như gần thêm chút nữa, người cái mạng này liền xong rồi. Trúc Hoàng trầm giọng nói, cái kia Trương Trọng Phong thật có lợi hại như vậy. Khó nói hắn cung tiễn so súng còn mạnh hơn. Người cho rằng tiễn thần chi danh là trắng kêu đi ra. Chử Hoài Dương nhàn nhạt về nói, Hoa Hạ quốc lớn như vậy, tàng long ngọa hổ, cao thủ không biết có bao nhiêu. Nhưng là, có thể được xưng tụng thần tiễn chỉ có Trương Trọng Phong một người. Chỉ cần là ở thích hợp khoảng cách dưới, cơ hồ không ai có thể trốn qua hắn cung tiễn. Cho dù là địa bảng cao thủ cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Chử Hoài Dương chỉ sau lưng vứt bỏ thương khố. Nói, người vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Đã bát đại quái nhân đều tới. Đợi chút nữa, khẳng định sẽ có một trường ác đấu. Ngươi là đồ đệ của hắn, ta phải bảo vệ tốt an toàn tính mạng của ngươi. Bằng không, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta làm sao trở về giao nộp. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng không nói hai lời, trực tiếp hướng vứt bỏ thương khố đi đến. Vừa rồi Trương Trọng Phong mũi tên kia hắn đã thấy được. Vì tính mạng của mình suy nghĩ, vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi đến. Miễn cho đợi chút nữa bị đã ngộ thương. Trở lại vứt bỏ thương khố, Trúc Hoàng vừa đi vừa nghĩ. Chử Hoài Dương cho Nam Vinh Uyển Thanh phục dụng cương liệt thuốc hẳn là tạo nên tác dụng. Vừa vặn, thừa dịp Chử Hoài Dương đối phó bát đại quái nhân công phu, mau đem chính sự làm. Nghĩ đến đối với Lăng Trần trả thù, Trúc Hoàng không kiềm hãm được nâng lên khóe miệng, đắc ý cười bắt đầu. A, đến gian kia cũ nát văn phòng bên trong, Trúc Hoàng đẩy ra cửa, ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, văn phòng bên trong chỉ còn lại có hai người. Đúng là hắn cái kia hai tên thủ hạ. Giờ phút này, cái kia hai tên nam tử nằm trên mặt đất, cổ đã bị người vặn gãy, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Chết rồi. Nhìn thấy cái kia hai bộ thi thể, Trúc Hoàng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía chung quanh. Không, điều đó không có khả năng. Trúc Hoàng âm thầm gọi nói. Lăng Trần rõ ràng bị trọng thương, bị chế phục ở Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào đều là người bình thường, căn bản không có năng lực kích giết hai tên long bảng cao thủ. Trong khi đang suy nghĩ, Trúc Hoàng đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Không tốt, Trúc Hoàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mình sau lưng. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, từng bước một đi tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đi tới Lăng Trần, Trúc Hoàng không khỏi ngẩn người. Đợi đến Lăng Trần bước đến 10 mét chi bên trong phạm vi, Trúc Hoàng mới rốt cục làm xuất phản ứng. Kinh thanh nói, ngươi làm sao lại, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Ngươi là muốn hỏi ta, vì sao lại trốn tới? Tuy nhiên ta cái kia hai người thủ hạ tính không được cái gì nhân vật lợi hại, nhưng dầu gì cũng là long bảng cao thủ. Ngươi rõ ràng bản thân bị trọng thương, sao có thể giết đi bọn hắn? Khó nói, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Trúc Hoàng tốt giống nghĩ đến cái gì, đồng tử đột ngột co rụt lại, lạnh giọng nói, khó nói ngươi một mực đang lừa gạt ta. Kỳ thực ngươi không có có thụ thương, hết thảy đều là ngươi diễn xuất tới tiết mục. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, không, ngươi sai, ta xác thực bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng. Bất quá, lão thiên từ trước đến nay chiếu cố người tốt, cho nên, giống ta cái này loại người tốt trong thời gian ngắn là không chết được. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.